Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1940, chương 1940, thiện ác niệm, vũ trụ chi tâm, theo một tiếng này già nua thở dài phát sinh, tử vong trên quảng trường mới khung đỉnh, cái kia kéo dài mà ra, chỉ về Hứa Dương từng đoạn nòng pháo, cấp tốc thu về, nguyên bản dồi dào năng lượng, cũng cấp tốc tiêu tan mở ra. Hiển nhiên đã không có tiếp tục công kích Hứa Dương ý tứ của. Xảy ra chuyện gì? Từng cái thế tôn cường giả đều là kinh ngạc ngẩng đầu lên. Hướng về cái kia thanh âm già nua truyền ra phương hướng nhìn sang. Hứa Dương đồng dạng nhìn sang. Nguyên bản mờ ảo tiên cung hình ảnh. Bây giờ đã ngưng tụ. Dường như thực chất, một râu tóc trắng nõn ông lão hình ảnh xuất hiện ở tiên cung bầu trời. Khiến chư vị ở đây thế tôn cường giả kinh ngạc là, này tiên cung bầu trời ông lão hình ảnh, lại cùng tử vong bên trên quảng trường bá nha tiên nhân hình ảnh, tướng mạo hoàn toàn nhất trí. Chỉ có điều, tinh tế xem ra, nhưng có thể phát hiện hơi khác nhau. Đó chính là tinh thần khí chất, tử vong bên trên quảng trường bá nha tiên nhân hình ảnh, chính là một mặt âm u sát khí. Mà tiên cung bầu trời vị kia bá nha tiên nhân hình ảnh. Nhưng là khí độ khiêm tốn. Cũng không có điên cuồng như vậy vặn vẹo cảm giác. Ngươi, cái tên nhà ngươi, làm sao ra tới? Tử vong bên trên quảng trường. Cái kia một mặt âm u vặn vẹo bá nha tiên nhân hình ảnh. Rõ ràng lấy làm kinh hãi. Cấp tốc nhìn về phía dưới tiên cung. Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nghiến răng nghiến lợi địa nói rằng. Chết tiệt, hóa ra là ta điều đi nhiều lắm di tích bản nguyên lực lượng. Dẫn đến phong ấn tiên cung lực lượng giảm bớt. Hừ, ta lại quên điểm này. Thu tay lại đi, đùa bỡn những người này. Có thể mang cho ngươi đến cái gì lạc thú. Tiên cung bầu trời, vị kia tiên khí giặt rào bá nha tiên nhân hình ảnh từ tốn nói. Đem ngươi cái kia dư thừa lòng từ bi nhận lấy đi. Chấm ngoặc kép. Tử vong bên trên quảng trường âm u hình ảnh, cười lạnh nói, mặc dù ta để yên những người này, bọn họ cuối cùng vẫn là muốn chết. Kiếp số đến một khắc đó, không chỉ có là bọn họ, liền ngay cả ngươi và ta. Khu di tích này, toàn bộ vũ trụ, đều phải hủy diệt. Dừng một chút, cái kia âm u hình ảnh cười lạnh nói, cuối cùng cũng là muốn hủy diệt. Như vậy cần gì phải quan tâm quá trình? Ngươi sai rồi, kết cục cố nhiên khó có thể thay đổi, nhưng những sinh linh này nỗ lực phấn đấu, nhưng vẫn như cũ có thể sống đến sán lạn cùng đặc sắc. Tiên cung bầu trời hiền lành hình ảnh nói, rằng, hừ, ta không tranh với ngươi bàn về những thứ đồ này, nếu như dựa vào tranh luận, có thể bác bỏ đối phương, ngươi và ta bây giờ cũng sẽ không là loại này chia lìa trạng thái. Tử vong bên trên quảng trường. Âm u hình ảnh lạnh lùng nói rằng, người đã từ tiên cung trong phong ấn tỉnh lại, vậy liền chiếm tiên cơ cơ. Có điều, người muốn bảo vệ những người này, nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tiên cung bầu trời, bá nha tiên nhân hiền lành hình ảnh bình tĩnh nói rằng, nếu ta thoát vây, người liền mất đi trưởng khống di tích chủ quyền hạn, người còn có thể thế nào? Hừ hừ, chấm ngoặc kép. Tử vong bên trên quảng trường âm u hình ảnh cười hì hì. Mất đi chủ quyền hạn. Ta còn có đệ nhị quyền hạn. Mặc dù không cách nào thuyên chuyển di tích bên trong vũ khí giết chết bọn họ. Nhưng làm một ít phá hoại. Nhưng là thành thạo điêu luyện. Tiên cung bầu trời. Bá nha tiên nhân hiền lành hình ảnh lắc lắc đầu. Sẽ không tiếp tục cùng đối phương tranh chấp. Mà là chậm rãi nhìn về phía dưới. Tử vong trên quảng trường. Từng cái may mắn còn sống sót thế tôn cường giả. Đều là biểu hiện căng thẳng. Ngóng nhìn hướng về tiên cung bầu trời bá nha tiên nhân. Bọn họ tuy rằng làm không rõ này hai tên bá nha tiên nhân hình ảnh quan hệ. Nhưng có một chút có thể xác nhận. Đó chính là vị này mới ra phát hiện bá nha tiên nhân. Quyền hạn càng cao hơn. Như vậy, bá nha chuyện thừa tự nhiên cũng muốn rơi vào trên người hắn. Lão phu biết, các ngươi đều muốn lão phu chuyện thừa. Có điều, trong các ngươi, phần lớn người biểu hiện, cũng làm cho lão phu phi thường thất vọng. Bá Nha Tiên Nhân hình ảnh nói rằng, đối mặt tử vong bức bách, không tiếc sát hại đồng tộc, loại này không hề đường biên ngang cách làm, liền ngay cả lão phu cũng rất khó tiếp thu. Trên quảng trường phát ra ong ong thanh âm của, may mắn còn sống sót thế tôn chúng nhất thời có chút tao động lên. Có điều, bọn họ không dám nói gì, e sợ cho chọc giận vị này tiên nhân hình ảnh, dẫn đến đáng sợ kia huyền quang xạ tuyến giáng lâm. Cuối cùng hợp lòng ta ý, chỉ có hai người, tiên cung bầu trời vị kia bá nha tiên nhân hình ảnh. Ngón tay khẽ gảy, nhất thời Diệp Tú cùng Hứa Dương trên người hai người, bọc lên một tầng mảnh khảnh cột sáng. Hai người các ngươi, nắm giữ tiến vào bá nha tiên cung tư cách. Cái gì? May mắn còn sống sót tam đại phe phái thế tôn, đều là gương mặt không cam lòng. Bá nha tiền bối, này không công bằng. Thiết Cơ trường lão tiến lên trước một bước, cao giọng quát, cùng nhau đi tới. Chúng ta trả giá nỗ lực không chút nào so với bọn họ hai người ít. Bàn về khôi lỗi chi đạo trình độ, lão phu càng là hơn xa hai người này đứa bé. Dựa vào cái gì không cho chúng ta tiếp thu chuyện thừa? Cái kia bá nha tiên nhân hình ảnh, không chút nào để ý tới Thiết Cơ trường lão. Quay về Hứa Dương, Diệp Tú hai người hơi gật đầu. Màn ánh sáng liền biến mất ở tiên cung bầu trời. Sau một khắc, Hứa Dương cùng Diệp Tú hai người bị mảnh khảnh cột sáng bao phủ, lơ lửng hướng về chuyện thừa tiên cung cửa lớn bay đi. Đáng ghét, Thiết Cơ trường lão nổi giận gầm lên một tiếng. Một quyền đánh về Diệp Tú thế tôn chỗ ở cột sáng kia. Xèo, một đạo huyền quang xạ tuyến đột nhiên xì ra, bắn nhanh ở Thiết Cơ trường lão trước mặt ba thước đất trống bên trên. Lưu lại lượn lờ khói xanh, nhắc nhở ý tứ, đã hết sức rõ ràng. May mà này mới ra phát hiện bá nha tiên nhân hình ảnh. Cũng không như tử vong bên trên quảng trường cái kia âm u hình ảnh như thế có nồng nặc sát tâm. Bằng không Thiết Cơ trường lão sẽ không chỉ là thu được nhắc nhở đơn giản như vậy. Bị này cả kinh dọa, Thiết Cơ trường lão cắn răng lui ra. Hắn cũng không dám cùng tiên nhân hình ảnh đối kháng chính diện. Hứa Dương dũng khí, không phải là người nào đều có. Sao vầng sáng biến ảo, Hứa Dương cùng Diệp Tú thế tôn đồng thời mở mắt ra. Bọn họ phát hiện, mình đã thân ở một tòa rộng lớn trong đại điện. Một con đường, đi về đại điện nơi sâu xa nhất, dài đến ngàn trượng, mà ở hai bên lối đi, có rất nhiều nổ vang vận chuyển máy móc, không biết có ích lợi gì đồ. Hứa Dương đối với máy móc khôi lỗi chi đạo cũng không thành thạo. Có điều bên trong tòa đại điện này cảnh tượng, xem ở Diệp Tú Thế Tôn trong mắt, nhưng là hoàn toàn bất đồng. Nàng cơ hồ là trong nháy mắt liền lộ ra si mê vẻ. Đây là Hắc tinh hợp kim, Diệp Tú Thế Tôn đi tới một máy đen nhánh cơ khí trước. Vuốt ve hơi rung động cơ khí mặt ngoài. Kinh ngạc nói rằng, Hắc tinh hợp kim cường độ, thậm chí muốn vượt qua phổ thông thánh liệu. Đây là trong truyền thuyết một loại tổng hợp kim loại. Chờ chút, đây là nhiều tầng song song kết cấu. Loại trận pháp này cấu tạo đồ đã sớm thất truyền. Còn có nơi này, móc khóa tiết điểm tăng số trang bị. Trời ạ, chấm ngoặc kép, Diệp Tú Thế Tôn nguyên bản đối xử bất cứ sự vật gì đều là lạnh lùng. Thế nhưng tại đây bá nha tiên cung, nàng nhưng là lộ ra si mê một mặt. Hứa Dương âm thầm gật đầu. Diệp Tú Thế Tôn đối với khôi lỗi chi đạo si mê đã đến mất ăn mất ngủ mức độ. Cái này cũng là nàng có thể ở kiếp trước đạt được lớn như vậy thành tựu một trong những nguyên nhân. Được rồi. Không muốn ở tiên cung bên trong tùy ý đi lại. Ở tiên cung bên trong còn có một chút bí mật cơ quan. Cùng với thực lực không kém trông coi khôi lỗi ở, một đạo giọng ôn hòa truyền đến. Hứa Dương bỗng nhiên ngẩng đầu. Ở mặt trước một bó quang bên trong, bá nha tiên nhân lập thể hình ảnh xuất hiện. Vừa chính là hắn nói tới. Bá nha tiên nhân tiền bối. Hứa Dương hơi hành lễ. Đồng thời lôi một hồi Diệp Tú Thế Tôn góc áo. Diệp Tú Thế Tôn lúc này mới lưu luyến mà đem ánh mắt từ một máy đen thùi lùi trên máy móc rời đi. Hướng về bá nha tiên nhân chào. Gặp được bá nha tiên nhân hình ảnh. Hứa Dương rốt cục có cơ hội đem nghi ngờ trong lòng hỏi ra. Tiên nhân tiền bối, cái kia tử vong trên quảng trường, xuất hiện đạo kia tiên nhân hình ảnh, không biết là lai lịch ra sao. Xem tình hình, tựa hồ cùng ngài hết sức quen thuộc. Bá nha tiên nhân hình ảnh lắc đầu thở dài. Lập thể hình ảnh giống y như thật. Hắn khoát tay nói, nó cùng ta trong lúc đó, tự nhiên là hết sức quen thuộc. Ta cùng nó, vốn là một thể. Cái gì? Không chỉ có là Hứa Dương. Diệp Tú Thế Tôn nghe được cũng sợ hết hồn. Chuyện này kỳ thực cũng không có cái gì thật che giấu. Bá nha tiên nhân đạo, ở 10 vạn năm trước, ta bởi vì một số nguyên nhân, bỏ mạng ở vũ trụ chi tâm ngoại vi tinh vực, để lại cái này di tích, vốn định đem khôi lỗi chi thuật truyền cho sau đó người. Có điều, ở ta chết thời điểm, vẫn không có khám rách tâm ma, có cảm giác cực kỳ không cam lòng ý nguyện, lại này không cam lòng ý niệm, trải qua bóng đen của cái chết bao phủ, phóng to sau khi liền tạo thành một đạo ác niệm. Bá nha tiên nhân tiếp tục nói, ở chết rồi, ta chân linh vẫn còn, liền đem ác niệm chém tới, chỉ lưu lại thiện niệm, cũng chính là bây giờ ta. Có điều, ta vẫn không có chú ý tới, ác niệm kỳ thực không có tiêu vong, nó nhìn chúng rồi một cơ hội, đem ta phong ấn tại chuyện Thừa Tiên Cung bên trong, cũng cướp đoạt di tích ngoại vi quyền hạn, bắt đầu rồi cái chết của hắn game. 10 vạn năm qua, đã có vài nhóm người bị trở thành nó game vật hy sinh. Đây đều là ta nhất thời thần thờ. Nói cách khác, hiện tại xuất hiện ở chúng ta trước mắt là đã từng bá nha tiên nhân một đạo thiện niệm. Không trách như thế hòa khí. Diệp Tú Thế Tôn thấp giọng hướng về Hứa Dương truyền âm nói. Hứa Dương khẽ nhíu mày. Hắn càng để ý chính là vừa nghe được một cái khác danh từ. Bá nha tiền bối, ngài nói mình bỏ mạng ở vũ trụ chi tâm ngoại vi tinh vực. Vũ trụ chi tâm là cái gì? Hứa Dương hỏi, thuận tiện báo cho sao? Bá nha tiên nhân hơi chậm lại, lập tức gật đầu nói. Ta là đã chết người, tự nhiên không có cần thiết giấu giếm. Vũ trụ chi tâm, kỳ thực chính là thiên huyền tinh. Lúc trước ta ngã xuống nguyên nhân, cũng là bởi vì nhòm ngó vũ trụ chi tâm. Kết quả lại gặp đến vũ trụ ý chí phản kích duyên cớ. Thiên huyền tinh, chính là vũ trụ chi tâm. Hứa Dương trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, bá nha tiền bối, vũ trụ chi tâm có tác dụng gì? Để ngài như vậy tiên nhân đều đổ xô tới. Hứa Dương dần dần xác định, tam đại tiên vực bên trong, Trường Thanh Thiên, Âm Minh Thiên, vội vã như vậy vội vã địa muốn có được thiên huyền tinh. Cũng có thể là bởi vì thiên huyền tinh là vũ trụ chi tâm duyên cớ. Vũ trụ chi tâm, ẩn chứa bước lên, bước cuối cùng, độ khả thi. Bá nha tiên nhân ánh mắt lộ ra ngóng trông vẻ. Thản nhiên nói rằng, nếu như có thể dung hợp vũ trụ chi tâm, thì có khả năng bước ra bước cuối cùng, trở thành chí cao vô thượng. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, hắn như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn Hứa Dương. Bật cười nói. Nói những này đều không có ý nghĩa. Các ngươi không phải là muốn thu được chuyện thừa sao? Đi theo ta. Bá nha tiên nhân hình ảnh phía trước, Hứa Dương cùng Diệp Tú Thế Tôn vừa muốn đuổi tới, lại nghe được đỉnh đầu truyền đến một trận âm u tiếng cười. Đừng hòng đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.